Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1441, chương 1441, đặc thù khen thưởng. Tử thần chi giới vốn là ôm lấy lòng quyết muốn chết, phát động Niết Bàn chi hỏa cùng tử thần chi linh đồng quy vu tận Phượng Hoàng thần thú. Tại tử vong về sau lại kinh hỉ phát hiện, trước mắt cái này trợ giúp qua hắn người chơi, trên thân thế mà mang theo thần kỳ bảo bối, Chấn Thiên Ấn. Chấn Thiên Ấn khả năng tối đa nhất chính là phá giải các loại phong ấn, mà phụ trợ tác dụng lại là thần ấn bên trong có được chính mình không gian đặc thù, có thể duy trì chỗ có thần hồn cùng ma hồn sinh tồn. Thần thú cho dù sau khi chết, dù là chỉ còn lại có một chút thần hồn, chỉ cần tại Chấn Thiên Ấn bên trong, liền có thể cam đoan cái này một luồng thần hồn sẽ không tiêu tán. Phượng Hoàng thần thú kinh hỉ bắt chuyện qua về sau, liền tranh thủ thời gian xông vào Chấn Thiên Ấn tìm kiếm che chở. Lý Minh còn chưa kịp hỏi thăm Phượng Hoàng thi thể ở đâu, cũng đã mất đi hắn bóng dáng. Nhưng bây giờ toàn bộ sơn cốc bên trong đều bởi vì vừa mới Niết Bàn chi hỏa hình thành sao băng oanh tạc uy lực biến thành một mảnh thanh sắc biển lửa. Lý Minh đứng ở chỗ này mặc dù không có sinh mệnh chi lo, nhưng bốn phía cùng đỉnh đầu khắp nơi đều là mênh mông ngọn lửa màu xanh. Căn bản không nhìn thấy Phượng Hoàng thần thú thi thể rơi xuống ở đâu. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới thần thú thi thể, dạng này mới có thể triệt để đoạn tuyệt thượng cổ ma hồn kế hoạch. Lý Minh tranh thủ thời gian ở trong biển lửa đi thẳng về phía trước, tra xét chung quanh tình huống, thế nhưng là chung quanh xanh mờ mờ một mảnh, không nhìn thấy quá cự ly xa. Hạp cốc to lớn như thế, thần thú thi thể khả năng còn muốn tìm một đoạn thời gian. Nhưng Lý Minh lại phát hiện một cái khác chỗ khác biệt. Tay trái mình phía trên, giống như có một chút hắc sáng long lánh. Không phải đâu, tử thần chi linh không có toàn bộ chết sạch. Lý Minh dọa đến tranh thủ thời gian nâng lên tay trái. Thình lình phát hiện tay trái trên ngón tay cái, rất là kỳ lạ, thêm ra một cái màu đen tinh thạch giới chỉ. Trên mặt nhẫn hắc quang lưu động, còn khảm nạm một khỏa màu trắng kim loại khô lâu. Hai mắt là từ hai khỏa kỳ lạ đá quý màu đỏ tạo thành. Hỏa quang lóe lên, khô lâu hai mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, tựa như là sống. Làm sao lại đột nhiên nhiều một chiếc nhẫn? Cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Lý Minh trong lòng đột nhiên run lên. Vừa mới thân thể bị khống chế thời điểm, loại kia cảm giác sống không bằng chết, hắn cũng không hy vọng một lần nữa. Hiện tại hắn không lo được tìm kiếm thần thú thi thể, tranh thủ thời gian xem xét chiếc nhẫn này thuộc tính. Tử thần chi giới đặc thù phụ trợ đạo cụ, sử dụng đẳng cấp 60 nghề nghiệp, tam chuyển thông dụng đã trói chặt, không cách nào gỡ xuống, không cách nào giao dịch tử thần chi lực. 0/100.000 chú thích, đặc thù trận doanh nhiệm vụ khen thưởng đạo cụ, cầm giữ có thần kỳ uy lực, làm giới chỉ thần lực tràn ngập về sau, giới chỉ nhanh chóng đem diệu quang mang, nhắc nhở chủ nhân có thể khởi động. Thứ gì a? Lý Minh kinh ngạc nhìn lấy cái này mai hắc sắc giới chỉ thuộc tính. Nhất thời đầu đầy dấu chấm hỏi, chiếc nhẫn này thật sự là kỳ quái. Cái gì thời điểm đeo lên đi hắn không biết, mà bây giờ chiếc nhẫn này không chỉ có không thể giao dịch, liền lấy xuống đều khó có khả năng. Lý Minh không tin tà, thử muốn đem giới chỉ theo trên ngón tay cái rút ra. Kết quả lại phát hiện, chiếc nhẫn này tựa như sinh trưởng ở hắn ngón cái phía trên. Vô luận hắn như thế nào chuyển động cùng ra sức rút ra, nó lại không chút nào bất luận cái gì buông lỏng. Nghi ngờ nhất là, chiếc nhẫn này cần tràn ngập thần lực mới có thể sử dụng. Nhưng làm như thế nào tràn ngập thần lực? Tràn ngập thần lực sau lại có thể phát huy như thế nào năng lực? Hệ thống lại một chữ chưa nói. Lý Minh hiếu kỳ mở ra thanh trang bị, Kết quả phát hiện trang bị lên căn bản không có chiếc nhẫn này biểu hiện, làm cho hắn càng thêm nổi lên nghi ngờ. Không phải trang bị, như thế cái mới là đồ chơi. Đã hệ thống nói rõ bên trong giới thiệu qua, đây là hắn hoàn thành đặc thù trận doanh nhiệm vụ khen thưởng. Đối với hắn không có nguy hại, hắn liền không cần sợ hãi. Quản hắn, có thời gian lại đến nghiên cứu. Lý Minh đóng lại giao diện, nhìn một chút trên tay giới chỉ, quay đầu lần nữa cẩn thận tìm kiếm lấy Phượng Hoàng thần thú thi thể. Nhưng là hắn lại cũng không biết, coi như trước đây không lâu Phượng Hoàng thần thú liều chết phát động trung cực kỹ năng, cùng tử thần chi linh đồng quy vu tận một khắc này. Bởi vì kỹ năng không ngừng hấp thu thánh hỏa ngô đồng lâm hỏa diễm, mảng lớn biển lửa cấp tốc tiêu tán, trên vách đá hư không rốt cục lộ ra bầu trời đầy sao mỹ lệ bầu trời đêm. Đứng tại vách núi đỉnh đầu thượng cổ ma hồn, một đôi dấu ở áo choàng phía dưới hai mắt màu đỏ, nhất thời lập lòe ra lóa mắt hồng quang. Nó thả người nhảy lên, hướng về sao băng phía trên nhanh chóng vọt tới. Tiếng nổ mạnh vang lên, trong hạp cốc biển lửa đầy trời một khắc này, một đầu to lớn màu đen Phượng Hoàng dục hỏa mà sinh, cấp tốc theo trong biển lửa phóng lên tận trời. Nhưng là cái này một con Phượng Hoàng, toàn thân lại khói đen tràn ngập, phượng vũ phía trên thiêu đốt hỏa diễm cũng tất cả đều là màu đen diễm hỏa. Thì liền một đôi mắt phượng, thình lình cũng là máu đỏ nhan sắc. Cạc cạc, kỳ lạ trong tiếng kêu, cái này khói đen bao khỏa Phượng Hoàng phi lên vách đá, ở giữa không trung đi vòng vài vòng về sau, xa xa bay hướng phương bắc. Mà lúc này, trong hạp cốc biển lửa cũng đang nhanh chóng dập tắt. Lý Minh bên tai truyền đến cạc cạc gọi tiếng, thoáng cái để hắn ngốc tại chỗ, trên mặt hiện ra không dám tin biểu lộ. Bởi vì cạc cạc tiếng vang lên cùng một thời gian, trước mắt hắn cũng nhảy ra một cái kinh người hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài trận doanh nguy cơ nhiệm vụ đã kết thúc. Trước mắt ngài độ hoàn thành vì 50%, ngài có thể theo kim trưởng lão cái kia lấy được tương ứng khen thưởng. Cảnh cáo, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, thượng cổ ma hồn thành công phục sinh, hỗn độn trận doanh thu hoạch được trận doanh chiến quyền ưu tiên. Hỗn độn đế quốc đem về tùy thời phát động trận doanh chiến. Xin ngài lập tức đem việc này bẩm báo thiên mệnh nữ hoàng. Cái gì? Thượng cổ ma hồn thành công phục sinh, thanh âm mới rồi, chẳng lẽ cũng là diệt thế ma phượng phục sinh gọi tiếng? Lý Minh dọa đến trừng to mắt, hắn hoàn toàn không thể tin được, dạng này còn có thể làm trên cổ ma hồn thành công phục sinh. Hắn đã làm đến hết thảy, thế nhưng là kết quả lại làm cho hắn vạn phần im lặng. Đứng ngẩn ở nơi đó, nhìn trước mắt thanh quang tiêu tán, mảng lớn biển lửa rốt cục biến mất, quả nhiên không nhìn thấy Phượng Hoàng thần thú thi thể. Chung quanh mảng lớn thánh hỏa ngô đồng cây cũng không có thiêu đốt hỏa diễm, trụi lùi tựa như là rơi hết lá cây, từng cây từng cây thẳng tắp bạch dương thủ. Lý Minh lúc này cái gì đều không nghĩ, trong đại não trống rỗng, một mực yên tĩnh đứng tại chỗ. Thời gian không khô trôi qua, vài phút về sau, Lý Minh lúc này mới bị trước mắt nhảy ra hệ thống tin tức bừng tỉnh. Không có thánh hỏa ngô đồng biển lửa cách trở, có vẻ như hạp cốc khu vực cũng biến thành bình thường địa đồ. Vô Song phát tới nói chuyện riêng xin, lão bản, ngài ở đâu? Vừa mới có một cái to lớn màu đen Phượng Hoàng theo đỉnh đầu chúng ta bay qua. Là ma hồn phục sinh sao? Chiến thần Vô Song hỏi. Đúng. Ta nhiệm vụ thất bại, vẫn là để ma hồn thành công phục sinh. Lý Minh thở dài hồi đáp, lão bản tranh thủ thời gian dẫn người rời đi, bọn họ đã phái ra trọng binh đến đây đội ngũ chúng ta. Lập tức liền muốn đến miệng hẻm núi, chiến thần Vô Song tranh thủ thời gian thúc giục nói, được, người trước dẫn người tiến về hốc cây đỉnh núi, để hoa tử cũng dẫn người cùng các ngươi cùng một chỗ rút lui. Cẩn thận quang huy thành phương hướng, bọn họ khẳng định sẽ phái người tìm kiếm khắp nơi chúng ta. Lý Minh tỉnh táo lại phát ra chỉ lệnh. Minh bạch, chúng ta lập tức liền đi. Chiến thần vô song gật đầu nói. Hiện tại tuy nhiên không thể ngăn cản ma hồn phục sinh. Nhưng Lý Minh cũng biết, bên ngoài chiến đấu còn lại tiếp tục, nhất định phải nghĩ biện pháp khắc phục hậu quả, cam đoan tối nay chính mình người sẽ không lỗ mới được. Đến mức ma hồn phục sinh tình huống, chờ một lát an định lại sẽ chậm chậm cân nhắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.